Chương 1890 tối cường thăng cấp hệ thống. Thi Sơn. Tịnh thổ, không cho phép có bất kỳ làm bẩn ác ma chi thủ, tội ác chi thủ, sự xuất hiện của nó tất nhiên sẽ khiến cho thánh Phật giới náo loạn, hơn nữa then chốt một điểm, hắn mang Long Phi là đến chữa bệnh, tìm kiếm Phật căn cứu mạng, thế nhưng Long Phi ác ma chi thủ dung hợp, e sợ Phật căn tìm kiếm liền cực kỳ khó khăn, thiên thù nội tâm không tên khủng hoảng lên, nhìn Long Phi cánh tay chậm rãi từ đen thùi ác ma chi thủ biến hồi nguyên dạng, hắn ánh mắt căng thẳng, vào đúng lúc này ánh mắt của hắn bên trong thậm chí tránh ra một đạo sát ý, thánh Phật giới là tịnh thổ, hắn nhưng mang đến ác ma, tội của hắn không thể tha thứ, thừa dịp hiện tại vẫn không có tạo thành cái gì sai lầm, nếu như có thể giải quyết đi Long Phi, hay là thánh Phật giới vẫn là thánh Phật giới, tịnh thổ vẫn là sẽ không chịu đến một chút làm bẩn, này nói sát ý rất nhỏ, thế nhưng hôn mê Long Phi nhưng cảm ứng được trong nháy mắt trong tay phải của hắn đoàn kia chưởng khống sinh tử, tức giận phiên thiên địa chi lực rụt rà rụt rịch tự động hộ chủ, chỉ là ở như vậy trong nháy mắt, thiên thù ánh mắt khôi phục bình thường, hai tay tạo thành chữ thập nhàn nhạt một tiếng, nói, Ý A-di-đà Phật. Ta thiếu một chút liền sai rồi. Tất cả những thứ này hay là đều là định sổ đi. Nếu như là ở ác ma tự miếu hắn nhìn thấy Long Phi này con ác ma chi thủ, hắn tuyệt đối sẽ không mang Long Phi tiến vào thánh Phật giới, có thể hiện tại phát hiện hết thảy đều chậm, chợt thiên thù khẽ nói, Ê Long Phi, cố thủ bản tâm, ta cho ngươi truyền vào một đạo sức mạnh, sẽ làm ngươi tạm thời tỉnh lại, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chớ không thể vận dụng sức mạnh, cũng tuyệt đối không thể sử dụng Tử Dương thần công, bằng không mà nói coi như tìm được Phật căn cũng không thể cứu vãn. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nói xong, thiên thù bàn tay kề sát ở Long Phi phía sau, lòng bàn tay một dòng nước ấm tràn vào Long Phi trong thân thể, ngăn ngắn vài giây sau khi Long Phi thân thể lại như là thức tỉnh giống như vậy, hắn cũng từ hôn mê tỉnh lại, nói, Ế đa tạ thần tăng. Thiên thù nhàn nhạt nói, Ý A-di-đà Phật. Cánh tay của ngươi là sao vậy sự việc? Long Phi nói, Ế đây là khung đỉnh trong vết nứt con kia ác ma cánh tay, đưa nó chặt đứt sau khi, ngay khi vừa nãy ta không hiểu ra sao dung hợp. Trở thành ác ma chi thủ. Thiên thù trầm tư chốc lát, lẩm bẩm nói, Ơ nhìn dáng dấp tất cả những thứ này đều là thiên nhất định. Long Phi. Phía dưới ta nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thiên thù thật lòng nhìn Long Phi gật gù, nói, Ơ thần tăng, ngươi nói. Thiên thù nói, Ê bắt đầu từ bây giờ đến rời đi thánh Phật giới trước, nhất định không thể sử dụng ngươi ác ma tay phải sức mạnh, cũng tuyệt đối không thể bị phát hiện, hiểu chưa? Bằng không, thánh Phật giới cường giả sẽ đưa ngươi vĩnh viễn giam cầm lên, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước ra thánh Phật giới. Thánh Phật giới là cái gì hình dáng tồn tại, nó là tuyệt đối không cho phép bất kỳ ác ma sức mạnh tồn tại, một khi ác ma chi thủ sức mạnh bị phát hiện, Long Phi tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, sẽ không giết hắn, thế nhưng sẽ làm hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi, Long Phi gật gật đầu nói, kệ ta nhớ kỹ. Thiên thù nói tiếp, ở ngươi hiện tại thân thể là sức mạnh của ta mạnh mẽ chống đỡ, không cách nào sử dụng thần lực. Cũng dùng không được ngươi tu luyện ngươi những kia công pháp, hiện tại ngươi liền tương đương với một người bình thường. Ở lấy Phật căn trước, ngươi nhất định phải ẩn nhẫn, không thể giống như kiểu trước đây càn rỡ, hung hăng hành sự, nơi này và chỗ khác không giống. Long Phi cười khổ nói, vì vậy ta không phải là tên rác rưởi. Thiên thù nói, không kém bao nhiêu đâu, ta mang ngươi đến thánh Phật giới liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi vết thương trên người, ta đáp ứng ngươi mẹ, ta sẽ đem hết toàn lực. Long Phi nói, Ê cảm ơn. Nhìn thấy đi ra, thiên thù là chân tâm đang giúp hắn, vừa nãy sát ý tuy rằng để Long Phi có chút khúc mắc, bất quá Long Phi nội tâm vẫn là tràn ngập cảm kích, thiên thù nói, Ê được, vậy ngươi theo ta đi Phật Thành. Thánh Phật giới chỉ có một tòa thành, Phật Thành, Phật Thành bên trên là Cực Nhạc Thiên Cung, cũng bị ca tụng là trên thế giới thánh khiết nhất địa phương, thiên thù phân rõ phương hướng bắt đầu hướng về Phật Thành phương hướng đi đến, không phải dùng bay, cũng là từng bước hướng đi Phật Thành, Long Phi theo phía sau hắn. Tùy ý có thể thấy được chùa miếu, chỉ là để Long Phi cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, những này chùa miếu nhìn qua đều có chút suy tàn, cũ nát, thậm chí không ít chùa miếu đều sụp đổ, thiên thù trên mặt không có cái gì vẻ mặt, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng có gan linh cảm, thánh Phật giới khả năng xảy ra vấn đề rồi ngàn năm, thương hải tan điền, thời gian có thể thay đổi tất cả, cũng có thể phá hủy tất cả, nơi này biến thành cái gì hình dáng, Long Phi nhìn chu vi rách nát chùa miếu, khẽ nói, thần tăng, những này chùa miếu sao? Vậy liền hương hỏa đô không có à? Thiên thù không nói gì, hắn lông mày theo sát một phần, Long Phi thấy hắn không có nói, cũng không có hỏi lại cái gì, buổi tối, màu đen như mực, thiên thù ngồi khoanh chân, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới Long Phi không nghe được kinh Phật, Long Phi ngồi ở lửa trại trước, thầm nghĩ trong lòng, trời thánh Phật giới thật giống cũng chẳng nhiều ma an toàn. Không biết, năm đó mẹ tới nơi này làm cái gì, lẽ nào vị trí tìm kiếm tứ đại thần tăng bảo vệ ta sao? Long Phi trong lòng nghĩ ngàn năm trước mẹ mục đích tới nơi này, nghĩ mình ở đạo ác ma trên trải qua tất cả, không thể không nói, mẹ của hắn cường đại đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi, nghĩ, Long Phi khóe miệng mang theo hài đồng giống như mỉm cười, chậm rãi ngủ thiếp đi, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, bị nhốt muốn ngủ, đói bụng muốn ăn, có nước tiểu, nhịn không được. Lúc nửa đêm, Long Phi bị ngâm vào nước tiểu cho kìm nén tỉnh rồi hai mắt hơi vừa mở, lửa trại đã tắt, bên người. Thiên thù cũng mất tung ảnh, Long Phi trong lòng hơi chấn động một cái, đi nơi nào? Long Phi đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, lúc này, tay phải của hắn bỗng nhiên hơi động, một nguồn sức mạnh siêu thoát hắn chưởng khống, cũng không bị thân thể hắn suy yếu hạn chế, trực tiếp đem hắn lôi kéo một thoáng, nhìn về phía trong bóng tối, muốn ta đi nơi nào? Long Phi trong lòng khẽ động. Từ lúc thiên thù đem hắn hoán lúc tỉnh hắn liền biết tay phải của hắn đã không phải bình thường tay phải, cũng không bị bất kỳ sức mạnh hạn chế, nói cách khác tay phải của hắn có thể dùng sức lượng, có thể dùng công pháp, tương tự. Cũng có thể giết người, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn, đi nhìn kỹ hắn nói. Nếu như ta có thể thăng cấp, này cơ thể ta cũng sẽ không cần cái gì Phật căn trị liệu. Long Phi trong lòng nhất định, hướng về trong bóng tối đi đến, nửa giờ sau Long Phi đi có chút gấp. Có chút thở hồng hộc, bất quá Long Phi nhìn thấy trước mắt hình ảnh nhưng dọa hắn nhảy một cái, ghê ta cọ sát. Vạn người thi cốt, dòng máu khắp núi, một tòa thi sơn, hơn nữa. Thi sơn trên chồng chất thi thể bọn họ đều ở di chuyển, lại như là tang thi giống như vậy, ở thi sơn đỉnh, một tên thổ phỉ bình thường to lớn tang thi đang điên cuồng hấp thu những này thi thể trên tinh huyết âm u, khủng bố, càng thêm then chốt chính là Long Phi cánh tay phải rụt rà rụt rịch, hoàn toàn không khống chế được rồi, một thanh niên mang thất long châu càng quét dị giới.